mà đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 24 giờ 24, tỉnh định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật, phát, đã xảy ra cái gì? Nhìn Lam Vong Cơ này gần gũi quá mức khuôn mặt tuấn tú. Ngụy Vô Tiện hai mục chừng đến Lưu Viên. Trong đầu trống rỗng, Lam Trạm, ở dán lên kia thương nhớ ngày đêm môi là lúc. Lam Vong Cơ thanh tỉnh, đãi phát hiện chính mình làm lúc nào. Đầy trời tuyệt vọng nháy mắt dũng hướng ngũ tạng lục phủ khắp người. Ngụy Anh, từ nay về sau ngươi chỉ sợ lại không muốn thấy ta đi. Biết rõ là sai lại không muốn buông ra. Việc này lúc sau Ngụy Anh sợ là như vậy rời đi Vân Thâm không biết chỗ. Hắn, tái kiến không đến hắn. Nhắm chặt hai tròng mắt, Lam Vong Cơ không dám nhìn tới Ngụy Vô Tiện thần sắc. Trên cánh tay buộc chặt, đem hắn vẫn luôn chân ái người gắt gao cô trong ngực chung. Gia tăng đối này mê người môi chiếm hữu. Hắn môi là như vậy mềm mại. Hắn hơi thở từ mũi gian chui vào trong lòng. Lại không thể quên mất, sớm đã minh khắc với cốt, lại có thể nào quên mất, không được mút vào hắn hơi thở, với kia phương mềm mại thượng trằn trọc, lại là thành kính mà lại tuyệt vọng. Ngô, bị cô đến sinh đau lại bị hôn đến thở không nổi Ngụy Vô Tiện rốt cuộc hoàn hồn. Bất chấp suy nghĩ Lam Vong Cơ vì sao sẽ đột nhiên hôn môi hắn. Hắn chỉ biết nếu là lại không cho Lam Vong Cơ dừng lại hắn liền phải trở thành cái thứ nhất nhân hôn môi thời gian quá dài vô pháp hô hấp mà chết tu. Già, Ngụy Vô Tiện bắt đầu giãy giụa. Nhân bị đột ngột kéo qua đi mà chống ở Lam Vong Cơ trước ngực tay hướng ra phía ngoài chống đẩy. Nhiên Lam Vong Cơ này cánh tay giống như vòng sắt giống nhau. Như thế nào cũng tránh không khai. Nhận thấy được hắn giãy giụa ngược lại là thu đến càng khẩn. Da thịt nhiễm màu đỏ. Ngụy Vô Tiện toàn thân mất đi sức lực. Vô lực dựa vào người trong lòng ngực nhậm này làm. Thần trí càng ngày càng mơ hồ. Chỉ mơ mơ màng màng nghĩ. Cảm giác này như thế nào? Có chút quen thuộc. Ở Ngụy Vô Tiện sắp ngất xỉu trước. Lam Vong Cơ rốt cuộc buông tha kia môi. Vẫn như cũ không dám nhìn tới gương mặt kia. Chỉ đem người gắt gao ủng trong ngực chung, vùi đầu ở kia cổ, phảng phất muốn đem hắn cả người xoa tiến cốt nhục, cũng không dám nói lời nói, lặng lặng chờ đợi trong lòng ngực người tuyên án. Rốt cuộc sống lại, Ngụy Vô Tiện từng ngụm hô hấp, ấm áp hô hấp nhẹ nhàng thổi tới kia ngực thượng, lại phảng phất một đoàn liệt hỏa bỏng cháy, dần dần lan tràn đến hắn toàn thân. Thế giới thực an tĩnh. Chỉ có thể nghe được Ngụy Vô Tiện dồn dập thở dốc thanh. Lam Vong Cơ ở kia từng tiếng chung tay chân lạnh lẽo. Cho đến toàn thân khống chế không được có chút run rẩy. Lam Trạm, rốt cuộc xuyễn đủ rồi khí hoàn toàn sống lại Ngụy Vô Tiện trước tiên ngẩng đầu. Một tay trống ở kia ngực thượng. Trên mặt là còn chưa tan đi ửng đỏ. Giận tái đi trong mắt chứa một tia sương mù. Ở Lam Vong Cơ tuyệt vọng là lúc tràn đầy tức giận thảo phạt nói. Lam Trạm, ngươi đây là mưu sát. Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn hắn. Ngụy Anh hắn khí, không phải hắn hôn hắn. Mà Ngụy Vô Tiện căn bản không nghĩ tới lúc này còn ở người trong lòng ngực. Vươn tay điểm kia ngực lên án. Ngươi biết ngươi sức lực có bao nhiêu đại sao? Ngươi biết ta mau nghẹn đã chết sao? Còn có. Hảo ngươi cái Lam Trạm, uổng ta cho rằng ngươi là cái sáng trong quân tử trạch thế Minh Châu. Ngươi thế nhưng thừa dịp ta bịt mắt trộm hôn ta. Chấm, Lam Vong Cơ ôm người có chút không biết làm sao. Liền như vậy thành thành thật thật nghe người quở trách. Ánh mắt ôn nhu rừng ở kia khép khép mở mở trên môi. Nhẹ nhẹ ngứa ý tự kia lần lượt điểm ở ngực thượng đầu ngón tay truyền đến. Dùng lúc trước lạnh lẽo. Thật cẩn thận, lại lần nữa phủ lên kia lải nhải mà lại mềm mại phi thường trên môi. Kia của trách thanh âm đột nhiên im bặt, hắn cẩn thận mút vào trằn trọc, mà trong lòng ngực người lúc này lại vô nửa điểm chống đẩy. Ngược lại là cũng ôm chặt hắn eo. Lam Trạm, Ngươi vì cái gì hôn ta? Chấm chấm, Ngụy Vô Tiện khóe mắt hơi trọn. Nùng lớn lên lông mi chớp. Trên má là chưa chút hết hồng nhạt. Trong mắt là từng trận mê mang. Làm vòng cơ đối thượng kia hai mắt. Ngụy Anh, ta thích ngươi. Cái, khi nào? Ngụy Vô Tiện khó hiểu. Ngươi ở Trăm Phượng Sơn thời điểm liền. Làm vòng cơ, rất sớm. Dưới ánh trăng mới gặp khi liền đã tâm động. Cho đến Mộ Khê Sơn khi xác định. Phi ngươi không thể, sớm như vậy. Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt ủy khuất nói. Nếu ngươi mới gặp liền thích ta, vậy ngươi khi đó còn như vậy hung. Sau lại ta tu quỷ đạo, ngươi còn vẫn luôn như vậy hung ba ba muốn bắt ta hồi Cô Tô. Cho nên mới sẽ vẫn luôn cho rằng ngươi chán ghét ta. Chấm chấm, chưa bao giờ. Làm vòng cơ đem từng nói qua nói trịnh trọng nói nữa một lần. Ngụy Anh, ta chưa bao giờ chán ghét ngươi. Kia ở Mộ Khê Sơn Vương Bát Động thời điểm, ngươi chính miệng nói chán ghét ta. Chấm, Ngụy Vô Tiện phiên nổi lên nợ cũ. Ngươi còn như vậy hung cắn ta. Đầu đã chết, ta sai. Làm vòng cơ thành thật nhận sai. Khi đó ngươi không mừng nam tử. Sợ ngươi phát hiện, miệng không đúng lòng. Ngụy Vô Tiện câm miệng không nói chuyện nữa. Làm vòng cơ hơi có chút thấp thỏm xem hắn. Ngụy Anh, ngươi nếu để ý, không cần. Không cần miễn cưỡng. Cái gì kêu miễn cưỡng đâu. Ngụy Vô Tiện đối thượng hắn đôi mắt. Nghiêm túc nói. Làm chạm, ta trước kia không ai dạy ta. Hai cái nam tử cũng có thể là đạo lữ cái loại này thích. Ở cảnh nghi nói ta cùng Ôn Ninh phu phu đối bái thời điểm. Ta là thật sợ ngây người. Nghĩ đến cùng Ôn Ninh ăn mặc đỏ thẫm hỷ phục bái đường. Sợ tới mức ta thẳng run. Chính là khi đó không biết như thế nào. Liền đem bái đường đối tượng đổi thành ngươi. Ta phát hiện nếu là ngươi. Liền có thể tiếp thu. Đổi thành khác ai đều không được. Chính là nữ hài tử đều không được. Cho nên A Lam chạm. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ kinh hỉ ánh mắt. Hắn chủ động hoàn thượng hắn eo. Đối với cặp mắt kia vô cùng trịnh trọng. Lam chạm. Ngươi đặc biệt hào. Ta thích ngươi. Không phải bằng hữu, không phải chi kỳ. Là đạo lữ cái loại này thích. Chỉ có thể là ngươi. Không phải ngươi liền không được. Ta tưởng cả đời cùng ngươi đêm săn. Cùng nhau phi thăng. Mang ngươi đi gặp ta mẹ còn có A Tỳ. Nói cho các nàng ngươi là ta đạo lữ. Làm vòng cơ đột nhiên đem người ôm chặt. Lại một lần lấp kín kia mềm mại môi. Bên này đã là tâm ý liên hệ triền triền miên miên. Bên kia bị Lam Vong Cơ ném ở Lam Khải Nhân nơi đó học tập tông vụ hai tiểu chỉ múa bút thành văn. Lam Tư Truy là nghiêm túc chuyên tâm. Lam Cảnh Nghi lại là thỉnh thoảng nhìn xem cửa. Trong mắt bao nhiêu hướng tới. Trong lòng càng là ngứa. Hận không thể lập tức đuổi theo nhìn xem tình huống. Liền Lam Khải Nhân nhiều lần ho khan nhắc nhở cũng chưa có thể làm hắn thu liễm. Tiên sinh, ngài liền không lo lắng sao? Ở Lam Khải Nhân lại một lần ho khan nhắc nhở lúc sau. Lam Cảnh Nghi rốt cuộc cho hắn một cái phản ứng. Tiên sinh a, Ngụy tiền bối hiện tại nhưng lợi hại. Ta cảm giác Hàm Quang Quân là thật sự đánh không lại hắn. Nếu là Ngụy tiền bối đi theo quỷ tướng quân chạy. Hàm Quang Quân về sau làm sao bây giờ a? Lam Khải Nhân trên trán gân xanh bạo khiêu. Hảo Huyền không có đem trong tay đồ vật thuận tay tạp qua đi. Ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi cái gì tâm tư. Cả ngày không cái chính hình. Nơi nào giống ta Lam gia người. Lam Tư Truy nói. Tiên sinh mạc khí. Cảnh Nghi cũng là hảo ý. Ngươi cũng cho ta câm mồm. Lam Khải Nhân chỉ Lam Tư Truy. Các ngươi hai cái. Cố ý xuyên tạc Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh ý tứ. Nói các ngươi đây là phạm vào mấy cái gia quy. À, Lam Cảnh Nghi không thèm để ý ở công văn thượng đè đè. Tiên sinh a, không cần để ý những chi tiết này. Ngài không cũng hy vọng Hàm Quang Quân chạy nhanh đem Ngụy tiền bối thu phục sao? Nhìn chung các tiền bối. Có mấy cái truy mệnh định người khi là theo khuôn phép cũ. Kia không phải đến độc thân cả đời sao? Làm Khải Nhân, làm Tư Truy chỉ cười không nói. Cách chương.